Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, chương 151, Thiên Thần Cùng Tiểu Cương. Chương 151, Thiên Thần Cùng Tiểu Cương, hiện tại ta đem nàng giao cho ngươi. Nàng là võ hồn điện đội 2 thành viên chủ yếu. Bỉ Bỉ Đông nói, Giáo Hoàng Miện Hạ yên tâm. Ta nhất định sẽ đem bọn họ mang thành một chi trực chỉ quán quân đội ngũ. Thiên thần hưng phấn nói. Làm mang ra hoàng kim nhất đại võ hồn điện chiến đội thiên thần. Hắn gặp qua thiên tài nhiều vô số kể. Nhưng là lần này là hắn ít có kích động thời khắc. Chỉnh nhánh chiến đội. Hai tiên thiên mãn hồn lực. Hai cái siêu cấp võ hồn. Chu Trúc Thanh cùng thiên thực thành tựu không là tiên thiên mãn hồn lực cũng là tiên thiên mãn. Hồn lực, dạng này thiên tài chiến đội, chính là chính mình một tay mang ra. Hắn có thể không kích động sao? Có lẽ, này nhánh chiến đội, rất có thể đánh bại hắn võ hồn điện chiến đội. Nhưng vô luận là ai thua ai thắng, đều như thế. Chỉ là này nhánh chiến đội thắng lời nói, chính là một cái truyền kỳ. 14 tuổi chiến đội, lấy được hồn sư đại tái quán quân. À, kém chút quên. Ngọc Tiểu Cương cũng tại bồi dưỡng một nhánh chiến đội. Tại hồn sư đại tái giữa biểu diễn. Bọn họ mục tiêu cũng là này chàng hồn sư đại tái quán quân. Bỉ Bỉ Đông nói. Nghe nói Ngọc Tiểu Cương ba chữ. Thiên thần thân thể nhịn không được chấn động một cái. Nhớ tới Bỉ Bỉ Đông liền ở bên người. Rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Miện hạ là muốn cho ta. Vô luận là võ hồn điện chiến đội. Còn là võ hồn điện đội 2. Gặp gỡ hắn đội ngũ, đều muốn cho ta thắng được bẻ gãy nghiền nát. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói, thiên thần đầu tiên là sững sờ. Tuy Cơ nói, là, giáo hoàng miện hạ, Trúc Thanh ta trước hết mang đi một hồi. Bỉ Bỉ Đông nói, xong, Bỉ Bỉ Đông, An Nguyệt liền từ đội ngũ giữa mang đi Chu Trúc Thanh. Rời đi đấu hồn tràng, thiên thần xem Bỉ Bỉ Đông rời đi thân ảnh. Khẽ thở dài một hơi. Ai, nếu không phải năm đó thánh nữ si tình tại Ngọc Tiểu Cương. Lại há lại cho cái kia người tại hồn sư lý luận giới mua danh chuộc tiếng đâu. Thiên thần giáo tịch, hắn là một cái hồn đấu la. Có hy vọng trở thành phong hào đấu la tồn tại. Tại thực chiến giới là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng là cùng lúc đó, thiên thần giáo tịch đồng dạng cũng là một cái học giả. Tại hồn sư lý luận giới là một cái ngôi sao sáng. Nhưng là không bằng Ngọc Tiểu Cương có danh mà thôi. Như vậy nhiều năm, hắn vẫn luôn đảm nhiệm võ hồn điện học viện giáo tịch. Yên lặng vì học viện kính dâng. Bồi dưỡng võ hồn điện một đời lại một đời nhân tài. Ngọc Tiểu Cương này cái người thiên thần là nhận biết. Dù sao, Ngọc Tiểu Cương đã từng tại võ hồn điện đảm đương học giả. Hai người cùng nhau nghiên cứu thảo luận qua hồn sư lý luận tri thức. Hắn duy nhất không cam lòng Ngọc Tiểu Cương là. Hắn đem võ hồn điện nhất đại thực tế tích lũy. Một đời lại một đời tiên hiền thành quả. Phân loại tổng kết một chút. Đăng tải võ hồn thập đại cạnh tranh lực. Sau đó ở trước mặt người đời. Này đó lý luận thành quả liền thành Ngọc Tiểu Cương độc quyền. Hơn nữa lại bởi vì về sau là Bỉ Bỉ Đông chấp trưởng võ hồn điện đại quyền. Võ hồn điện càng là không có đối với này cái thuyết pháp đứng ra làm sáng tỏ. Thiên thần tại võ hồn điện nghiên cứu qua các loại võ hồn tương ứng tri thức. Hắn được đến điều kiện đồng dạng không thể so với Ngọc Tiểu Cương kém. Nếu là hắn giống như Ngọc Tiểu Cương không muốn mặt lời nói. Võ hồn thập đại cạnh tranh lực chính là hắn thiên thần. Mà không là Ngọc Tiểu Cương. Thiên thần khinh thường nói. Nếu là ngươi mang đội ngũ lời nói. Ta đây càng không thể để ngươi thuận lợi lấy được quán quân. Ta cũng không tin. Chỉ dựa vào ngươi kia đạo văn mà tới lý luận. Có thể nuôi dưỡng được thật tốt ngày mới ra ngoài. Thiên thần cũng không biết. Bỉ Bỉ Đông nghe được hắn lời nói. Đương nhiên. Nếu như là tiền thân lời nói nhất định sẽ tức giận. Nhưng là hiện tại nàng cũng không là Bỉ Bỉ Đông cái kia ngốc bạch ngọt. Theo Bỉ Bỉ Đông ký ức giữa, nàng cùng Ngọc Tiểu Cương ở chung này đoạn thời gian bên trong. Ngọc Tiểu Cương đều tại mượn dùng nàng làm võ hồn điện thánh nữ tiện lợi đi tham khảo một ít võ hồn. Điện văn hiến quán tri thức, thậm chí là một ít cấm kỵ loại tri thức, tỉ như thiên sứ thần trang, hắn đều có đọc lướt qua. Hắn ưu điểm ở chỗ, hắn là một cái phế vật, không cần tại hồn sư tu luyện thượng tiêu tốn quá nhiều thời gian, mà có càng nhiều thời gian đi nghiên cứu lý luận tri thức. Bởi vậy hắn kiến thức tổng lượng đại lục bên trên có rất ít người có thể vượt qua hắn. Mà cũng chính là hắn đối với hồn sư lý luận tri thức tổng lượng, mới bồi dưỡng đường tam, cầm võ hồn điện tri thức, bồi dưỡng một cái đường tam, diệt võ hồn điện, ha ha, nhưng là hắn đối với hồn sư lý luận sáng tạo cái mới, chỉ là tiểu tu tiểu bổ, thậm chí cơ hồ không có. Hắn đáng tự hào nhất võ hồn thập đại chủ yếu cạnh tranh lý luận, không là người khác, chính là hồn sư giới thường thức, thuộc về chính hắn, cũng chỉ có hắn chính mình phỏng đoán, chưa chứng thực quan điểm, liên quan tới hồn hoàn niên hạn, này là võ hồn điện, thậm chí các đại thế lực, đi qua một đời lại một đời, máu cùng nước mắt giáo huấn phía dưới được đi ra, hắn Ngọc Tiểu Cương hơi chút tổng kết một chút, chính là hắn. Này cái nàng làm võ hồn điện giáo hoàng, nên nàng đi làm sáng tỏ nàng nhất định sẽ đi làm sáng tỏ. Còn võ hồn điện một đời lại một đời tiên hiền danh dự, nàng sẽ làm cho Ngọc Tiểu Cương thân bại danh liệt, nhưng là hiện tại thời cơ chưa tới. Bỉ Bỉ Đông mang theo Chu Trúc Thanh đi vào học viện một cái góc giữa. Sau đó hỏi nói, Trúc Thanh, người cảm thấy người này U Minh Linh Miêu võ hồn phẩm chất như thế nào? Chu Trúc Thanh nghe xong, lập tức mộng, lão sư vì cái gì sẽ hỏi cái này vấn đề đâu? Chu Trúc Thanh không hiểu, liền trả lời nói, U Minh Linh Miêu tại Tinh La Đế Quốc giữa, có thể cùng Bạch Hổ võ hồn tạo thành U Minh Bạch Hổ. Hai cái võ hồn tác dụng hạ, khiến cho Tinh La Hoàng Thất có thể vững vàng nắm giữ hoàng quyền. Nhưng là, thoát ly Bạch Hổ võ hồn U Minh Linh Miêu. Chỉ là một cái bình thường mẫn công hệ võ hồn mà thôi. Nhớ tới chính mình cộng sự, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh trong lòng càng là phẫn hận vô cùng. Bọn họ hai cái theo xuất sinh bắt đầu vận mệnh liền liên hệ tại cùng nhau. Đái Mộc Bạch phế đi, Chu Trúc Thanh cho dù ở cố gắng, cũng giống vậy vô dụng. Hiện giờ nàng rời đi Đái Mộc Bạch, tự nhiên cũng liền ít U Minh Bạch Hổ này cái át chủ bài. Trước đây không lâu, Chu Trúc Thanh còn có thể bằng vào chính mình hồn lực đẳng cấp cùng hồn hoàn phẩm chất đi chiến. Thắng Thiên Thược, nhưng là từ khi Thiên Thược đi qua bí cảnh thí luyện, đồng thời phục dụng tiên phẩm, võ hồn tiến hóa về sau, nàng móng vuốt thân thể đều không thể tại Thiên Thược trên người lưu lại một đạo nhàn nhạt vết chảo. Dù sao, đây chính là cao cấp võ hồn cùng siêu cấp võ hồn chi gian chênh lệch. Dù là cả hai hồn lực tương đương, cả hai hồn hoàn phối trí không sai biệt lắm, kia cũng có không thể vượt qua chênh lệch. Nghe nói lão sư thí luyện chi địa có thể thôi động võ hồn tiến hóa. Nhưng là nếm thử mấy lần thí luyện, Chu Trúc Thanh đều không thể làm U Minh Linh Miêu võ hồn tiến hóa. Nàng chỉ có thể từ bỏ. Bỉ Bỉ Đông thấy rõ Chu Trúc Thanh trong lòng suy nghĩ, nhịn không được cười nói, Trúc Thanh a. Nếu để cho ngươi từ bỏ U Minh Bạch Hổ võ hồn dung hợp ưu thế đem đổi lấy ngươi một lần võ hồn tiến hóa, ngươi nguyện ý không? Chu Trúc Thanh nghe xong, nói, nguyện ý, Đái Mộc Bạch kia người đem ta bỏ đi như giày rách. Ta đây cũng đem không có khả năng tại cùng hắn tạo thành một cái võ hồn dung hợp kỹ. Bỉ Bỉ Đông, sau khi nghe xong, lấy ra võ hồn tấn thăng tạp, trực tiếp sử dụng. Tạp hóa thành một vệt kim quang tán đi. Tại hai người phía trước xuất hiện một cái trận pháp. Đi đến này cái trận pháp, nó có thể để cho ngươi vũ hồn tiến hóa dưới đường một cái cấp độ. Đỉnh cấp võ hồn. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.